Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, buông lỏng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu dã tâm quá lớn. Trách nhiệm cũng lớn, Diệp Đông Thanh không hiện trạng yên ổn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là gieo gió gặp bão. Không ngừng vì các loại sự việc mà bận tâm. Hắn không có gia đình, có chẳng qua là một đám bằng hữu, cùng với quan hệ mập mờ bạn nữ giới. Ngoài ra chính là một tiểu con ghẻ Triệu Lưu Ly, cho nên phương diện này không cần quá mức bận tâm, có thể đem tinh lực tốt hơn tập trung ở sự nghiệp lên. Luôn cảm giác gần đây tiết tấu cuộc sống cũng không tệ lắm. Vì vậy cũng sẽ không cố chấp nữa tại tìm một hài lòng người phụ nữ kết hôn rồi. Lại nữa tận lực tránh nói tới mình xài lòng sự thật. Tựa như cùng Richard Rockefeller thường xuyên treo ở mép câu nói kia. Hôn nhân là người đàn ông phần mộ. Hôm nay đã lấy được thành tựu để cho hắn cảm thấy. Coi như đời này đều không lại tiến vào phần mộ cũng có thể. Nói như thế nào đây? Lòng vẫn là chơi dã, không có người nào có thể làm được hoàn mỹ. Diệp Đông Thanh giống vậy không ngoại lệ. Từ trở lại New York sau đó, hắn đem tinh lực chủ yếu tập trung vào trên phương diện làm ăn. Giúp Pony sắp đặt tenant công ty dưới cờ võng thương nghiệp vụ sườn. Và Sohu ông chủ Hàn nói chế tạo sản xuất điện thoại di động chuyện. Giải quyết công ty Apple tranh đấu nội bộ vấn đề. Giúp Amazon công ty suy tính hạ xuống phí tổn đối sách. Cùng với tập đoàn đầu tư nước ngọt gần đây đầu tư động tác. Tìm cách xây rán hổ mang cao ốc đợi một chút. Vô số sự việc như ong vỡ tổ tràn lên. Thiếu chút nữa trực tiếp đem Diệp Đông Thanh chôn. Cho đến ngày hôm nay chạng vạng tối. Hắn mới đưa trên đầu tích đè xuống công vụ toàn đều xử lý xong. Lê thân thể mệt mỏi nằm ở trên ghế. Ở hộ vệ nhìn soi mói hưởng thụ một vị nước Thái cô nương trẻ tuổi ngựa giết gà đấm bóp phục vụ. Không có biện pháp, lo lắng đối phương sẽ nhân cơ hội làm ra động tác nhỏ. Hộ vệ bên này kiên trì phái người nhìn chằm chằm. Thật may đã thành thói quen bên người 24 giờ có hộ vệ trông chừng. Diệp Đông Thanh có thể làm được coi thường tên kia tồn tại. Đúng bộ đấm bóp phục vụ làm lúc tới gian vừa vặn đã qua nửa giờ. Từ trên ghế nằm hạ tới thời điểm khó hiểu có dũng khí xương cũng mềm cảm giác. Tâm tình không tệ, danh tác cho 300 USD tiền tip, lưu lại đối phương công ty dãy số, để tương lai tiếp tục tìm các nàng buông lỏng thân thể. Cả ngày sống lưng thẳng tắp, có rảnh rỗi cũng hẳn thử một chút ngựa giết gà. Cùng ngày nào không có chuyện làm thời điểm ta mang các người đi phố người hoa ngâm chân. Cái loại đó phục vụ như nhau rất thoải mái. Ta biết nữ nhi ngươi mau ra đời. Nhưng không thể chỉ kiếm tiền không tiêu tiền à. Ta mời các người được chưa? Để cho vị này nước Thái cô nương sau khi rời khỏi đây. Diệp Đông Thanh đưa vươn người nói. Mới vừa rồi Can Cao Huy lại gọi điện thoại cho hắn. Kiên trì nói muốn để cho hắn tham gia tối nay phái đúng. Đúng lúc trong tay sự việc không sai biệt lắm giải quyết. Có thể nhín nhiều thì giờ uống 2 ly buông lỏng một đêm. Vì vậy không có từ chối. Mặc quần áo chuẩn bị đi và các bạn chơi. Cái này hộ vệ tên là Stanley. Tới hắn làm việc bên cạnh có đoạn thời gian. Nghe vậy cười biểu thị cảm ơn. Trả lời nói. Thê tử ta đã sanh con, một vị 9 pound nhiều bé trai, ta mẫu thân hỗ trợ chiếu cố bọn họ, như vậy khá vô cùng. Vậy còn ở đây làm gì? Về nhà nhiều bồi bồi lão bà ngươi theo đứa nhỏ à? Ta cho ngươi 2 tuần lễ kỳ nghỉ, liền nói là ý ta. Không không không, ta là nói có thể tìm lý do ra làm việc, như vậy tốt hơn. Thê tử ta gần đây nóng nảy lớn vô cùng. Mặc dù ta rất yêu bọn họ, nhưng là cả ngày tiếp xúc chân thực không chịu nổi. Công tác 8 giờ, ngủ 7 giờ, cộng thêm những thứ khác thời gian. Mỗi ngày chỉ gặp mặt cỡ 4 tiếng, Như vậy tốt nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh có thể nói gì đây? Đều bị đối phương lời nói này lấp kín. Không thể nói hắn và thê tử không yêu nhau. Chẳng qua là có thể cần nhiều hơn một mình không gian. Nói cho nói, vậy đừng trách ta chưa cho ngươi kỳ nghỉ. Đây chính là chính ngươi yêu cầu. Chắc chắn không hối hận. Dĩ nhiên, phái đối với càng có ý tứ. Nếu như không phải là đi tới ngươi nơi này công tác, có thể ta cả đời đều không cách nào tham gia cái loại đó kích thước phái đúng. Có thể gia tăng cuộc đời ta lịch duyệt. Cuối cùng lời nói này được đẹp. Diệp Đông Thanh chẳng qua là đang cười. Người đàn ông làm sao không được rõ người đàn ông. Muốn chịu đựng khô khan sinh hoạt cũng không dễ dàng. Dù là không cách nào đích thân tham dự. Qua xem như ghiền cũng đều tốt. Chỉ cần không bị người cố ý để mắt tới. Người giàu hộ vệ loại công việc này thường thường sẽ rất thú vị. Không phải hộ vệ chính giữa tinh anh căn bản chen không đi vào. Tiền lương cao là một mặt. Cùng ở phú bên người thân còn cùng tham gia các loại bọn họ cuộc sống bình thường trong rất khó. Tiếp xúc được sự việc. Tỉ như người đẹp như mây cao cấp phái đúng. Tỉ như ở một tòa tư nhân trên đảo nhỏ ở tạm. Hoặc giả là cả ngày mở Rolls Royce và xe thể thao rêu rao khắp thành phố. Nhắc tới xe sang, lúc trước Diệp Đông Thanh đặt mua chiếc Kia Bugatti, gần đây đã ở từ Âu Châu Biển trở tới đây trên đường. Ước chừng còn cần nửa tháng mới có thể đến New York bến tàu. Diệp Đông Thanh trước thời hạn nhận được từ Bugatti trụ sở chính đánh tới khách phục điện thoại. Đời trước đã lái loại xe này. Điều khiển thể nghiệm kích thích không sai, có thể không hề thoải mái, liền thích hợp ở khu thành phố đường ngắn mở một chút. Mượn này hưởng thụ những người đi đường tươi đẹp ánh mắt. Diệp thị trang viên sửa đổi công trình tiến vào kết thúc công tác. Biệt thự mới gần đây đang mở cửa sổ thông gió. Hắn dùng đồ liệu tương đối cao cấp, nhưng cũng có số ít formaldehyde các loại. Sớm nhất tuần tới liền có thể vào ở đi. Sáng nay mới vừa lấy danh nghĩa công ty mua 2 chiếc hắc ưng máy bay trực thăng. Dùng hiện hóa đối nội đồ trang sức tiến hành sửa đổi. Không sai biệt lắm cuối tháng 4 giao phó. Ở giữa có thể trước mướn máy bay trực thăng. Sẽ không trễ nãi hắn xuất hành. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua được. Tuyệt đối không lời nói. Là hắn mong muốn cái loại đó hưởng thụ. Ngồi xe đi Thượng Thành nửa đường nhớ lại một chuyện. Gọi điện thoại để cho William trợ lý hỗ trợ an bài ngày mai gặp mặt. Hắn không đợi được công ty Apple đám kia độc lập đồng sự môn nhượng bộ. Chuẩn bị cùng công ty những thứ khác nhóm cổ đông nhỏ nói một chút thu mua chuyện. Công ty Apple sản phẩm mới nghiên cứu tiến triển không tính là thuận lợi. Mặt ngoài thăng cấp notebook và một thể cơ hội đã chắc chắn có thể ở nửa năm sau 10 tháng trước. Tuyên bố, nhưng iPhone điện thoại thông minh series cùng với iPod Tactile series ở nghiên cứu trong quá trình. Đụng phải không thiếu cửa ải khó. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình hẳn mau sớm đem sinh ra tranh chấp ngọn nguồn nhân vật đuổi ra. Khỏi cửa. Tránh khỏi có sẵn khuôn vác Steve Jobs tiên sinh kéo không đi bệnh viện làm giải phẫu. Khai đào loại này việc lớn cũng không thể trễ nãi quá lâu. Trừ cái này ra, mua đất chuyện cũng phải nói. Liền Nam Trung ương công viên khối kia. Hắn chuẩn bị trước móc công ty tiền mua lại. Sau đó sẽ theo phương diện ngân hàng nói thế chân tiền vay. Đem đất đai lần nữa bộ hiện cầm đi đầu tư. Buổi chiều thời điểm thiết kế kiến trúc sự vụ sở phương diện cho Diệp Đông Thanh gọi điện thoại tới. Nói đúng không biết đất đai lớn nhỏ, cũng không có biện pháp hoàn thành kế tiếp công việc thiết kế. Nếu đã quyết định xây, không thể lại tiếp tục kéo, vẫn là đến Kankawi biệt thự mở party. Max tiểu thư cùng Diệp Đông Thanh tới đây đêm đó chủ đề là nữ tiếp viên hàng không. Ngày hôm nay đổi thành cô gái thỏ. Vậy đại khái không tính là nam quyền chủ nghĩa. Ngược lại xem, một bầy nữ nhân để cho soái ca giả trang thành cơ trưởng. Chơi dậy đồng phục tú phái đối với cũng không thiếu. Mọi người đều là tự nguyện. liền đồ cái vui vẻ mà thôi. Vốn là không ôm bao lớn mong đợi, thuần túy muốn uống rượu tán gẫu một chút, không nghĩ tới là tối nay lại đang phái đối với hiện trường. Gặp phải đại học Harvard dạm vậy đối với chị em xanh đôi hai, Mira và Amy tiểu thư, nghĩ đến cái gì sau tầm mắt nhìn về phía những địa phương khác. Quả nhiên, tiểu Edward tiện nhân kia cũng ở đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.